Chương 700, vô địch lập tức. Vào đúng lúc này, La Hầu cái này một bộ hóa thân, khí tức trong nháy mắt liền cấp tốc kéo lên. Dường như cái kia mênh mông tinh không giống như vậy, sâu thẳm vô tận. Mãi đến tận bước vào nửa bước đạo tôn cực cảnh, đây mới là gặp phải bình cảnh, dừng lại. Ngươi rất mạnh, vì lẽ đó là tôn trọng ngươi, ta làm đem hết toàn lực La Hầu hóa thân trực diện quỷ quốc tử. Thời khắc này, hắn mới có mấy phần La Hầu năm đó dáng người. Đã từng hắn, Thu Vi đã sớm đánh tới thâm bất khả chắc mức độ. Như không phải là bởi vì khổ tầm đạo tôn chi đường không cửa, chỉ sơ hắn đã sớm chụp được tôn cửa khẩu. Thành tựu cái này tinh không hoàn vũ chi nội trí cao tôn vị. Nhưng dù vậy tầm thường nửa bước đạo tôn cực cảnh, ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể là quỳ xuống, túi đầu xưng thần. Ma vong luân hồi La Hầu thanh âm lộ ra tử vong khí tức ngay trong nháy mắt này, La Hầu hóa thân trên thân hình u quang tỏa ra, vào đúng lúc này trực tiếp hóa thành một mặt cự đại ma luân. Ma quang hiện ra, hỗn độn đều diệt. Sinh tử tồn vong, luân hồi vô tận. Đồng dạng tung hoành mờ y ngàn tỷ đà mờ đồng dạng tràn ngập hủy diệt lực lượng. Nửa bước đạo tôn cực cảnh lực lượng vào đúng lúc này, không gần một nửa đường dành cho người đi bộ tôn cấp tồn tại, rốt cục cũng lại không che giấu nổi chính mình thân hình. Bọn họ đều là biểu hiện ngơ ngác. Bọn họ đều là bị cái này đáng sợ sức mạnh to lớn miễn cưỡng mà từ trong hư không đè ép đi ra. Nửa bước đạo tôn cực cảnh được xưng đạo tôn bên dưới cường đại nhất tồn tại. Bọn họ thọ nguyên, gần như vô tận. Gần như bất hủ sự đáng sợ của thực lực coi như là kỷ nguyên chi kiếp QNZ vô pháp lay động bọn họ. Nhưng mà, loại này đáng sợ tồn tại, lại vào đúng lúc này vì bọn họ nhìn thấy. Cái này Đại Tần Hoàng Triều, quả nhiên khủng bố nửa bước đạo tôn cảnh lực lượng, Đại Tần Hoàng Triều chẳng lẽ lại muốn tái hiện đã từng huy hoàng. Nửa bước tôn giả tự lẩm bẩm. Bọn họ những người này đều là theo năm đó cái kia một hồi hạo kiếp bên trong ngủ say. Đã từng cái kia một hồi đế chiến, không ít người cũng là tự mình nhìn thấy. Ma vong luân hồi, cho dù là thượng cổ ma, cũng phải rơi vào vô cùng vô tận luân hồi ma vong trong luân hồi, chuyến ra La Điêu Hầu thành âm lạnh như băng. Luân hồi vô hạn cho dù là nửa bước đạo tôn, khó có thể chạy trốn luân hồi hậu quả. Thật sao quỷ cốc tử hờ hưng nói. Dứt tiếng. Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một quyển cổ lão thư sách. Phía trên sách có ba chữ lớn. Quỷ cốc tử hoành quỷ cốc túng hoành chi thuật cả tòa hắc bạch kỳ bản, trong nháy mắt quang mang lần thứ hai tăng vọt. Hắc bạch ánh sáng, soi sáng toàn bộ tinh không. Phô thiên cái địa, bao phủ tất cả ầm ầm ầm bàn cờ chuyển động. Từng viên quân cờ vào đúng lúc này được thắp sáng, đen trắng rõ ràng diệu nhật tháng. Lại càng là ở trắng xóa chỗ, từng viên một quân cờ đen trắng không ngừng hiện ra. Tùy theo này cỗ sức mạnh to lớn tựa hồ càng thêm kinh khủng. Túng hoành chi thuật không chỉ có thể cùng sinh linh liên kết, lại càng là có thể cùng cái này tinh không hoàn vũ liên kết. Sinh linh cùng với đối kháng, chính là cùng toàn bộ tinh không đối kháng. Ầm ầm ầm mà đúng vào lúc này một luồng huyền ảo đến mức tận cùng, khủng bố đến mức tận cùng kinh thiên ý chí hiện lên. Phía trên bàn cờ mở ra một đạo hắc trong mắt màu trắng. Đôi mắt tung hoành mờ ơ y ngàn tỷ đàm mờ, vô tình, lạnh lùng, cổ lao hở hững. Nó xuất hiện toàn bộ tinh không đều tại sôi trào. Vô cùng vô tận đại đạo, vào đúng lúc này hiện lên. Tam thiên đại đạo lực lượng trở nên cực kỳ nồng nặc, mắt trần có thể thấy. Chuyện này là đại đạo ý chí vô số người vào đúng lúc này ra đầu nổ tung, tê dại một hồi cảm giác. Đại đạo ý chí tam thiên đại đạo ngọn nguồn nó là tinh không xưa nhất tồn tại, cũng cường đại nhất tồn tại. Như vậy tồn tại, lại vào đúng lúc này bị người kia gọi đến. Thương đến quỷ cốc tử bình tĩnh nói. Hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra. Nhất thời xa xôi chỗ, đang cùng La Thiên đối lờ ập tở thương hoàng hơi như mày, không có chút gì do dự, lúc này buông tay. Hư không phá ra một thanh trường thương phá không mà đến, thương một dài chi nở thước sáu phần, toàn thân huyết sát. Một luồng để vô số người hoảng sợ khí tức từ trường thương bên trong tỏa ra, huyết quang dâng trào, soi sáng mà xuống đây là ma vong luân hồi nhẹ nhàng dừng lại. Tại này cố để chư thiên sinh linh ngơ ngác mà hoảng sợ khí tức phía dưới, thời không ngưng trệ, nửa bước đạo tôn cực cảnh khủng bố sức mạnh to lớn cũng tiêu tan bộ phận. Kiếm đến quỷ cốc tử lần thứ hai thản nhiên nói. Hắn vươn tay trái ra. Tần kiếm ca không do dự. Trong tay hắn kiếm hóa thành một cái chân long, hiện lên ngập trời khí tức, một luồng để chư thiên sinh linh cúi đầu cúng bái tôn quý khí tức, hướng về quỷ cốc tử phóng đi. Còn có một cái. Ma vong trong luân hồi. La Hầu cũng đã là không khống chế được. Phong cách cổ xưa kiếm đến từ trên trời. Ma vong luân hồi vận chuyển tốc độ, lần thứ hai hàng G-A-T-M-I-L-N, khí thế khủng bố, trong nháy mắt toàn bộ diệt vong. Đáng chết lục thần thiên thương, đế hoàng kiếm đáng chết La Hầu hóa thân phẫn nộ giống to, hậu sơn bên trong mang theo cực hạn không cam lòng. Lục thần thiên thương không gì không phá, đế hoàng kiếm lại là 31 tiểu thuyết áp đao loạt địa chỉ hỗn độn đạo khí, đế hoàng lực lượng chấn áp vạn cổ. Hắn cái này một thân lực lượng, nhất thời bị ép vỡ luyện hóa quỷ cốc tử sắc mặt vẫn, không hề lay động. Hắn tay phải cầm lục thần thiên thương, tay phải nắm đế hoàng kiếm, trước người một quyển quỷ cốc tử tỏa ra vô biên quan mang, trên đỉnh đầu, đại đạo ý chí, nhãn đồng lớn ra, mênh ngông cuộn cuộn. Dưới chân tung hoành mờ ơ y ngàn tỷ đà mờ hắc bạch kỳ bản, mang theo vô tận sinh linh oai, nửa bước đạo tôn cực cảnh lực lượng hủy diệt tất cả ẩm bôn nở cái trí bảo toàn bộ bạo phát đại đạo ý chí vào đúng lúc này phóng ra vô tận thần huy. Trong nháy mắt mà thôi, ma vong luân hồi liền tứ phân ngũ liệt La Hầu hóa thân trực tiếp bay ngược, thân thể hầu như hủy diệt. Phong ấn quỷ cốc tử lần thứ hai nhẹ giọng mở miệng. Hắn đứng ở hắc bạch kỳ bàn bên trên, liền phảng phất tinh không chi chủ, ánh mắt lãnh đạm, quan sát thiên địa. Lúc này dù cho liền ngay cả bá vương Hàn Tín, cũng không dám cùng quỷ cốc tử đối diện. Hắn ánh mắt mặc dù lạnh lùng, nhưng cũng ẩn chứa một luồng đáng sợ hủy diệt ý chí. Đây là một luồng đủ để quét ngang tất cả đại địch ý chí theo quỷ cốc tử bình tĩnh thanh âm ở trong tinh không vang lên. Nhất thời cái kia tung hoành mờ ơ y ngàn tỷ đa mờ hắc bạch kỳ bàn bên trên, từng viên quân cờ đèn trắng toàn bộ thắp sáng. Óng ánh hắc bạch nhị sắc, để nửa cái tinh không đều chỉ còn lại dưới trắng cùng đen. Ầm ầm ầm mênh mông hắc bạch kỳ bàn bao phủ. Hướng về trung ương ngưng tụ La Hầu hóa thân hơi biến sắc mặt, nhưng này đồng tử bên dưới vẫn là không hề lay động. Cho dù là gặp phải sắc bị phong ấn hậu quả, QNZ vẫn là bình tĩnh. Chỉ là tại đây bình tĩnh hai con mắt phía dưới, lại là ẩn chứa đáng sợ thần quang, nhìn quỷ cốc tử. Ở hắn con người bên trong, phảng phất có vô thượng ý chí đang lưu chuyển. Đối với hắn mà nói một bộ hóa thân tính được là cái gì? Bất quá là tự thân một đạo lực lượng, ý chí trước thôi. Giống giận ga hò the tờ, khôi hài dữ tợn, cũng không có một chút nào tác dụng. Dưới cái nhìn của hắn, chẳng bằng ngẫm lại, lần sau phá khai phong ấn thời gian, đối mặt người này, phải làm ứng đối ra sao vô thượng ý chí phảng phất có thể xuyên thủng tất cả, phảng phất có thể nhìn thấu tinh không chi hạ sở hữu. Hắn lặng lặng mà nhìn quỷ cốc tử. Nhìn quỷ cốc tử triển khai khủng bố thần thông, một hơi trong lúc đó, hắn trong đôi mắt hình như có người vô cùng vô tận tin tức chạy xuôi mà qua. Từng đoàn một hơi, đối với La Hầu mà nói, nhưng phảng phất là đi qua mấy chục ngàn năm. Cái này một hơi, hắn đã mò thấy một phần nhỏ.